Cái bài pháp này nói về những cái pháp thực tế rất là tâm sâu, mà những cái pháp này là một cái pháp nó rất là phổ thông, mọi người nói về việc năm buồn sắp cứ tự co để thọ được hành thiếu thì cũng đều như vậy, thì đó như vậy, nhưng mà để mà hiểu ra được cái ý nghĩa của nó rất là rộng trời. Bài học cái bài này, bài vô ngã thứ này chúng ta nói như thế, cái từ vô ngã của cái tâm năng của, và nó là đánh thẳng vào cái tâm năng chấp cho ngã của chúng sinh. Vì chúng sinh thì có cái sự chấp trước, có cái tham khái, có cái chấp thủ với tâm năng của, do tâm năng của mình là ta, của ta, tự nhiên của ta, cho nên mình đã bị đang sinh tử được. Và trong cái bài pháp này thì Đức Phật đã phá vỡ cả những tham ái chấp thủ sai lầm lớn của chúng sinh. Và nếu ai ai hiểu được cái bài pháp này, giác ngộ cái bài pháp này thì sẽ giải thoát được được khỏi cái vòng sinh tử được. Và nên cái bài pháp thì Đức Thế Tôn cũng cần lập quyền việc này đã giải ra trong năm anh em không có kiểu gì lần như cái bài thần pháp đầu tiên mà Đức Phật giảng dạy cho năm anh em với kiểu trần niên là bài pháp thứ tứ đệ. Và đến cái lúc này là năm anh em kiểu trần niên đều là chức thức sơ quả thức đi chứ. Đức Phật là lần đầu tiên thì ông kiểu trần niên với chức thức sơ quả, sau đó thì ngày thứ hai mỗi ngày cũng không bị chứng thức đạo quả, nhưng mà đều chứng thức sơ quả ấy. Năm này thì đã có năm người chứng thức. Lúc này lại là năm cái vị này, nhờ này là năm cái chữ vi. Và sau đó thì đến cái ngày này cuối cùng thì Đức Phật vẫn thuyết giảng cái bài pháp này, bài pháp thứ hai là bài pháp về vô ngã tướng. Lúc này các chị nghe tu vân cái bài pháp này tôi thì tôi thuyết giảng ra như sau: nhân kiểu dẫn như Đức Thế Tôn nên em ngồi thì không có ông kiểu dẫn như thì biết ông mà già hết. Này các tỳ kheo, sắc là vô ngã, sắc là cái thân ấy. Thân này là vô ngã, không có một định tồn trường tỳ, sắc là vô ngã, tóc này không phải của ta, không có cái định tồn nào ở trong cái sắc thân này. Một cái tà diễn của chúng sinh cho rằng là trong cái sắc này, trong cái thân này có một cái định tồn, cho nên người ta cứ nghĩ là nó có cái pháp gì đó để xuất hồn ra đi, sau đó để trở về với thể xác. Cái tà kiến của chúng sinh cứ nghĩ rằng là sau khi một người chết thì sẽ còn cái linh hồn của ta, linh hồn nó đang bỏ cái xác. Đấy là một cái tà kiến của chúng sinh. Và ngay cái bài đầu này, cái câu đầu tiên với chúng sắc là vô ngã, không có một linh hồn trực gì. Trong sắc này không hề có cái linh hồn, nó chỉ có tâm thức thôi, nó là các nguồn. Nếu trong sắc có ngã thì sắc này không phải chịu đau khổ, sắc phải như thế này là ta, sắc không như thế kia. Nếu cái sắc này nó là của mình thì mình có thể làm cho nó trẻ mãi không già. Nếu nó là của mình phải làm như vậy, mình phải làm cho nó khỏe mãi không bao giờ bị ốm đau, mà mình phải làm cho nó sống mãi không chết thì nó mới là của mình. Còn mình không làm được những điều đó thì nó không phải của mình. Cho nên sắc này không có ngã, cho nên là sắc này có ngã thì sắc này không phải đau khổ, vì sắc này không phải của mình, cho nên nó diễn ra theo quy luật của nó. Lúc đến khi ra lòng nó già là nó phải già, là mình muốn nó trẻ lắm. Khi nó có bệnh thì mình muốn nó bỏ, thế nó mình không muốn nó mà vẫn đi. Cái chết thì mình chẳng muốn nó, cái chết lúc đấy nó vẫn đi. Nhưng sắc này không có ngã nên không còn phải chịu khổ đau và không thể chịu phải như thế này là những việc gì. Đức Phật nói khẳng định rằng sắc này không phải của ta, cho nên là mình không có thể muốn nó phải như thế này thế kia được. Nó như thế nào là do nó tuân thủ theo cái quy luật của nó mà thôi, mình phải chấp nhận điều đó. Cũng như thế họ tưởng hành thức của người vô ngã, những cái cảm họ vui buồn không vui không buồn khổ là nó đều như vậy, nó đều là vô ngã như thế, vì không làm chủ được rồi. Lúc nó vui, nó buồn, nó thế này, nó kia, vì không thể nào này này cái cảm thọ cứ vui được cũng cảm thọ được này, vì không thể nào như thế được. Cái cảm thọ sống đi được bao giờ đấy, chỉ có mỗi cảm thọ hoa thì thôi. Các cái người ta nó cảm thọ ngàn ngàn nghìn ngàn ngàn được đến những cái cảm thọ sống đi im lặng, nhưng nó cứ đến không phải của mình, tưởng thành nước cũng tiền thì vâng. Vậy các vị kéo sắc này là thường hay vô thường? Là vô thường, vậy mà đến tôi thường. Cái gì vô thường cả bộ hay là bộ đến tôi? Vô thường có nghĩa là nó không có đứng yên một chỗ, nó không có tồn tại nguyên một trạng thái, mà nó luôn luôn biến đổi, luôn luôn biến dụng. Cái sắc sao này nó luôn luôn biến dụng, lúc nó tên này, lúc nó tên khác. Không phải lúc nào nó cũng như thế cả. Nhưng bây giờ lúc 12 giờ trưa mình thử tiếng tiết cân, mình cân xem nó được bao nhiêu kỳ. Sau này đến 5 giờ chiều mình cân lại xem nó còn lập bằng nhau. Nó đã khác rồi. Nó khác tại sao nó lại khác? Bởi vì nó luôn luôn biến đổi như vậy. Nó luôn tác động như vậy. Nó giống như bây giờ mình nhìn đến một cái đám mây trên trời. Bây giờ mình nhìn thấy nó hình thù như thế này. Để một lát sau mình nhìn thấy nó hình thù một cái khác này. Cái sắc thân là con người rồi vậy. Nó luôn luôn biến đổi chứ nó không tồn tại mãi, cho nên nó là vô thường. Cái gì vô thường thì mình khổ hay là cái gì vô thường, sự chi phối của vô thường thì cái đấy khổ. Vô thường có nghĩa là cái gì nó biến đổi và nó đang đi đến sự tan hoại, chứ nó không phải là cái vô thường rồi. Nó biến đổi theo cái quy luật là bị ta bị biến chuyển chủ động là đi đến, cứ mỗi một khi mà mình đã sinh ra rồi thì trên đây ta sinh rồi, cứ mỗi một cái biến đổi thì nó sẽ lớn lên. Nó lớn lên đến đâu thì nó sẽ tiến gần đến cái già. Nó tiến gần đến cái già bao nhiêu thì nó cũng gần gần cận kề với cái chết bao nhiêu. Vậy đấy là cái sự biến đổi của nó. Cho nên cái sự biến đổi đấy luôn luôn là khổ. Cái gì phúc tâm thì cái đấy là khổ. Là khổ thế thôi. Vẫn có một lý trang thì nói cái vô thường là tạm thái là tôi thôi. Tự giác của tôi cũng chưa không phải thế thôi. Thì cái thân tâm này không phải là người ta, mà của ta phải tự giác chúng ta. Cũng như thế, họ tự hành thức thì là vô thường, bản thân khổ. Họ tự hành thức là thuộc về tâm, sắc hay thuộc về thân. Thì họ tự hành thức cũng là vô thường khổ, thân cũng khổ, mà tâm cũng khổ. Có hai cái khổ là cái thân và khổ của tâm. Chứ không phải là nó chỉ có khổ của thân mà không phải nó tâm. Cho nên là có người thì cái thân nó khổ nhiều, có những người thì cái thân nó chịu nhiều cái nỗi khổ về thân, nhưng mà cái nỗi khổ về tâm nó ít. Có người thì nỗi khổ về tâm nó nhiều, người nỗi khổ về thân nó ít. Có người thì cả thân tâm đều bị khổ, có người thì thân thân tâm họ nàng những nghiệp của mỗi người một đang. Vậy có hợp lý chăng nếu nói cái gì vô thường cả tạm thái là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, chứ không phải thế tôi. Như vậy là các vị kheo, tất cả các ở quá khứ hiện tại tương lai bên trong bên ngoài, thô tế cao thượng đặc biệt từ xa từ gần, từ xa cả quá khứ đã qua, hiện tại đang trong hiện tại ở tương lai. Tương lai là anh chưa đến, nó có cả quá khứ ở kiếp trước, quá khứ ở kiếp này, tương lai là kiếp này, kiếp sau. Và bên trong, nó là cái tâm của mình, bên ngoài là cái tâm đau buồn của chúng sinh khác, là tâm của người khác. Thô tế là những cái sắc thân họ thể nhìn thấy được, ví dụ như là sắc thân người, động vật hoặc là những cái sắc thân có thể thấy được. Nhưng có cái sắc thân tế, vi tế như chư thiên không thấy được. Tạp thiên như đang bị cái tiếng tạp thiên hay cái quỷ thần nó cái sắc thân rất là vi tế mà mình không nhìn thấy được. Nhưng mà cũng đều vô thường khổ vô ngã, chẳng có gì là thoát ra khỏi cái quy luật của cái vô thường. Vô tế cao thượng và hạ tiến sẽ cao thượng, dù là cái thân có tốt đẹp bao nhiêu thế là nó cao thượng. tạm biệt để thấp kém bao nhiêu, cao thượng những căn cõi tạm thiên chư thiên những vô thường khổ vô ngã, tạm biệt trên tất cả quỷ chúng sinh những vô thường khổ vô ngã, cao thượng như vua chúa cũng vô thường khổ vô ngã, tạm biệt trên những biết người bình thường cũng vô thường khổ vô ngã, điều khó được như rằng tất cả chúng sinh đồng tất cả chúng sinh đều với nhau phải cái sự vô thường ấy. Ở xa hay ở gần là ok, giờ ta đấy cần phải nhận thức với anh chị kiến rằng cái này không phải của tôi, đây không phải là tôi, cái này không phải tự làm của tôi. Lúc nào mình cũng phải quán như vậy, quán như vậy là mình cái người bình thường cứ tìm tôi là tôi được như cái người này, mình sẽ nghĩ mình sẽ nhìn gì mà khổ, cái người kia người ta sẽ sớm sẵn cứ tìm mình được như họ, sao mình khổ đau thế này, cứ tìm mình được xu thế như người kia. Thì cái đấy là người có trí tuệ không? Đấy là người không có trí tuệ. Vì cái người kia người ta vô thường khổ vô ngã như mình, người ta đau đau sung sướng gì, và ai là sung sướng thì đâu? Hay là mình cứ vì mình được dịch trên trời ở trên thiên thì ta đã sung sướng, làm người khổ quá. Nhưng mà chư thiên cũng vô thường khổ vô ngã, cũng là cảm như mình thì cảm có gì đâu mà mong không cầu. Cứ vì đây là làm vua hưởng thụ mọi đặc thú thế gian, vua cũng vô thường khổ vô ngã, là cái thân thứ đại này có sinh để có tiền, nó cũng là những cái cảm thọ, có lúc vui lúc buồn, rồi là có cái cảm thọ nó chỉ như là cái điện chớp, như là cái bóng chớp ở trên trời ghé một cái tăng chẳng có cái gì là chắc chắn là bền vững, nên không có tầm tầm cầu, không có tầm cầu mấy cái. Dù là tầm thường ở thế gian, chúng mình hiểu được tất cả chỉ là vô thường mà thôi, là khổ, là vô ngã và vân. Đối với mỗi trường thành thức cũng đều như vậy. Bậc thánh đệ tử được thông suốt ra vậy thì phải nhàn nhã sát họ trường thành thức, dứt bỏ không nên là những gì không đang được cứu chứ. Và do sự dứt bỏ vậy thì phải giải thoát. Chỉ cần cái nào phải dứt bỏ đều nhàn nhã đối với đệ sắc thân. Mình biết cái sắc này không phải là nam hay của ta, thì nó đẹp thì kệ nó, nó xấu nó kệ nó, đừng có đẹp thì đừng có ngã ma, xấu thì đừng có ti buồn phiền, nó khỏe phải đừng có thức giác, mà khi mà nó ốm nhau đừng có tỏ ra nó sợ sệt. Và sống đây mình còn khỏe mạnh còn trẻ thì nghĩ là mình sẽ sống mãi, mình già là mình sắp chết rồi, cũng đừng có lo lắng. Mọi cái rất là vô thường, nếu tính người mình hiểu được tin về vô thường thì nó tự tại như vậy. Thế là đến cả cái họ tưởng hình thức, cả cái tâm nó tương tương vậy. Nếu mình đang gặp cái chuyện buồn thì cũng đừng có sợ, rồi nó biết buồn nó sẽ qua. Mình đang có cái niềm vui mình cũng từng có say sưa, đắm nhiễm quá, bởi vì cái niềm vui này nó quá qua, nó buồn nó sẽ đến, buồn này rồi nó sẽ qua đi, niềm vui lại nó sẽ đến. Cho nên là mình phải cái tư tạng, cái gì không có cái gì nó sẽ mãi mãi tồn tại cả, cái gì nó cũng tồn tại. Vậy chính như vậy mình thấy là mình cũng vẫn, người khác cũng vẫn, người cao thượng cũng vẫn, người hạ nhiệt cũng vẫn, người ở xa cũng vẫn, người ở gần cũng vẫn. Vậy thì bây giờ mình mong làm sao mình có được cái trí tuệ để quán chiếu được tất cả là vô thường khổ vô ngã. Chứ đừng mong ông cầu là mình phải được như thế này, mình phải được như thế kia, mình phải được như vậy này, mình phải được như người kia. Chứ mong cầu đấy là cái tham ái, cái phiền lạc ở thế gian. Mà mình chỉ mong cầu có trí tuệ để hiểu được sự thật. Thì mình đã bứt bỏ được nguyện ra là đại đó. Mình thấy khổ quá, mình mong cầu trí tuệ khác, đấy là có sự nguyện ra với cái năng phần của mình. Hoặc là mình thấy là mình được cái này là cao quý lắm rồi, thì đây đó là nguyên thái với cái sắc họ trở thành thức và tính xong mong cầu thì phải biết thế, vẫn là vì thầy còn dứt bỏ được hết đấy. Không có mong cầu thì phải như thế này như thế kia, tất cả mình hiểu được sự thật của nó thì mình giải thoát bỏ cái thân năng rồi, chi kiến sẽ trở nên sáng tỏ bỏ xa giải thoát, vì ấy thấu suốt rằng dòng sinh tử đã chấm dứt, đời sống tạo hạnh đã được thành thị, những việc cần làm đã làm xong, không còn chuyện nữa, trạng thái này nữa. cái người nào mà giữ được năm cái chấp thủ tuổi năm, cái tham ái với năm quần, chấp thủ với năm quần, thì người này sẽ giải thoát, giải thoát khỏi cái người chính chủ. Khi đứng đấy luôn thiết đàn thế, sau tâm của năm ấy thì treo em hoàn toàn trong sạch, không còn chút ô nhiễm. Ngay sau bài pháp về năm bị hết sạch, thì đã hết sạch cái an sân si, trở thành năm bị a la la, không còn một chút ô nhiễm nào nữa. Ông ta là ai vậy? ông ta là một vị tu khổ hạnh. Đây là thế quỷ trong sức thanh vĩnh, ung dương và tạ thái bình sẽ. Để tập thần chính giác, tổ bố tạ chỉ đi trên thân trình. Nếu không, tổ bố tạ chỉ đi trên khi tấn tử lập lại qua lúc không mình trên bầu trời muốn thắp sáng ngài mắt lượng trên không trung lúc thấy vua trời đã mang theo hợp tử đỡ đúng lấy cuối cấp của thái tử và mang mây trên cõi trời cai trọng ta sau đó phạm viên ca ni ca đa mang đến cho thái tử tám thứ vật dụng cần thiết của người xuất gia cũng trao cho phạm thiên y phục của ngài những công đức của thái tử tất đạt ra đã tích tập từ nhiều đời nhiều kiếp và đã một ngày như một màn chẳng xa xa thái tử tất đạt ra chẳng hề kinh sợ ra ngoài là khi ngày nhân đoàn tháng sáu âm lịch, lúc Đức Phật được 35 tuổi. không nên chú tâm nghe thời gian. Nếu không theo giải pháp của ta, đời thật lâu các cũng sẽ đất đạo. Trong khi Ngài luyện tu khổ hạnh ép sát rất lâu, mà Ngài vẫn không thể khai ngộ. Ngài đã từ bỏ lối tu đó, nên là chúng tôi phải rời xa Ngài. Vậy thì Ngài làm sao có thể đạt được? Có từng bao giờ ta nói chữ đó với các ông hay không? Dạ không, Ngài chưa từng nói lời ấy bao giờ. Người tu hành nên xả lần, tu đạo mới là con đường dẫn đến niết bàn. Thế giới để trở thành tỳ kheo. Thế nên để cả tỳ kheo giáo pháp được thuyết giảng viên mãn, chắc tay hình thực hành để chấm dứt mọi khổ đau. Ngày ăn trọn tháng tám âm lịch. Truyền giới cho Ngài Bạc Đề vào ngày thứ nhất, Ngài Thập Lực Ca Diếp vào ngày thứ nhì, Ngài Ma Tha Na vào ngày thứ ba, và Ngài Mã Thắng vào ngày thứ tư. Đức Phật thuyết kinh Vô Ngã Tướng và được giảng giải như sau. Có năm uẩn như sau: sanh, thọ, tưởng, hành, tưởng. Sanh không có ngã, thọ không có ngã, tưởng không có ngã, hành không có ngã, tưởng không có ngã. Năm uẩn này chẳng phải tôi và anh, chứ không phải bản tôi và của anh, chứ chẳng phải bản thể của tôi và bản thể của anh. Những thứ đó đều là vô thường, vì chúng có hiện hữu, tồn tại và rồi sẽ sang biến mất. Sau khi nghe pháp, năm vị tỳ kheo chứng đạo A La Hán. Năm uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, cũng chữ nào trong ngoài sắc thần và thọ uẩn, mê hay những bài tưởng uẩn. Năm uẩn này thì khi mà nói ngắn gọn thì nó chỉ đơn giản như thế, nhưng mà khi phân tích chia sẻ thì nó là một cái pháp chân đề, nó rất là thâm sâu. chỉ khi nào mình phá vỡ được những cái khối tường về sắc, mình thấy được từ những cái loại sắc để phân tích là từ cái loại sắc một bao gồm 28 loại sắc. Và cái tưởng, cái thọ thì nó có 5 loại thọ, 5 cái loại cảm thọ ở đời sắc và ở đời sắc đó. Thì phải phân tích cho từng cái loại thọ, từng cái nhân nó sinh ra thọ, rồi mình thấy cái sự diệt đi của thọ, thì lúc đấy mới giác ngộ ra được cái sự vô thường, khổ, vô ngã của thọ. Từ nguồn thế mẹ phải phân tích ra được các cái loại tưởng khác nhau, sau đó phải phân tích được những cái nhân sinh ra tưởng, sau đó mới thấy được cái sự diệt đi của tưởng, thì mới hiểu được sự vô thường, khổ, vô ngã. Thì mình thấy được cái tính vô ngã của tưởng, lúc đấy mình mới có thể giải thoát được khỏi tưởng. Tưởng có nghĩa là gì? Năm của tưởng là một trong năm của sắc thọ của mình, là trong cái tâm của mình nó có một cái gọi là tư tưởng. Vậy thì tưởng đây có nghĩa là những cái tư tưởng, những cái nhận thức, những cái sự ghi nhớ đó là tưởng. Còn hôm trước mình nói về thọ, thọ nó là những cái sự vui buồn, không vui không buồn, cái sự nạn là sự khổ. Thọ phần tưởng thì nó là những cái tư tưởng, những cái nhận thức, những cái sự ghi nhớ, nhớ là tưởng nhớ, tưởng tượng. Đấy là phần tưởng, tưởng là thật sự gì? Cái tâm tưởng thì nó làm cái việc gì trong cái tâm này? Đấy, tưởng nó làm cái thật sự, nó là ghi nhớ và tưởng tượng. Nhưng bây giờ những cái chuyện gì đã qua mà bây giờ mình muốn nhớ ra thì mình phải hồi tưởng. Bây giờ mình nhớ ra cách đây một năm trước mình đã làm cái gì thì mình phải có cái tâm hồi tưởng. Thì cái tâm này là tâm tưởng, nó tưởng là mình nhớ ra những chuyện trong quá khứ. Và bây giờ nó nghĩ đến cái đời sống tương lai, cái tương lai là cái chưa đến, nhưng mà nó tưởng tượng ra, nó tưởng tượng ra được cái tương lai. Tưởng tượng này, cái phát sinh gì đó, nhớ đến những thực tế quá khứ đấy, và lo có thể tưởng ra được cái đời sống tương lai. Nếu một người mà có cái tưởng này thì cái người đấy sẽ có cái trí nhớ, cái người mà có tưởng nhớ thì người đấy có trí nhớ, trí nhớ tưởng là trí nhớ suy tưởng đấy, vậy có bao nhiêu tưởng. Khi mà Phật nói tưởng là thì tưởng nó có sáu tưởng: sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Thế là cái tâm của mình nó tưởng đến những cái cảnh như thế này. Khi mà nó tưởng đến một cái gì đó nó có cảnh sắc, nó mình nhớ lại, ví dụ nó nhớ lại cái màu sắc, nhớ lại cái hình dáng, nhớ là thì tất cả những cái gì cũng có cái trạng thái màu sắc hình dáng. Thì trong quá khứ mà càng nó tưởng thì nhớ đến cái gì đó nó có màu sắc có hình dáng tương lai, thì đấy nó là cái sắc tưởng. Tưởng nhớ đến một cái cảnh sắc, thanh tưởng tưởng nhớ đến âm thanh, những cái lời nói, những cái âm thanh gì mà đã từng nghe, đã từng vào tai, thì nó sẽ ghi nhớ, nó tưởng nhớ. Tưởng nhớ đến mùi hương, tưởng nhớ đến vị, tưởng nhớ đến xúc, tưởng nhớ đến pháp, tưởng nhớ bất cứ thứ gì mà nó pháp tưởng, có sáu cái tưởng này, sắc tưởng, tức là cái cảnh sắc gì mà nó làm cho mình, nó làm cho mình ghi nhớ được đau nhất, ví dụ một cái cảnh sắc gì đó sắc hấp dẫn, nó sẽ làm cho cái tâm của mình tưởng đến nhiều nhất, hoặc là một cái cảnh sắc gì đó mà mình thật là ghét, mình sẽ tưởng nhớ đến đó. Thanh như vậy, một cái âm thanh gì đó mà mình mà thật thích nghe thì nó cái tâm nó sẽ tưởng đến cái âm thanh rất nhiều, hoặc là cái âm thanh gì đó mình rất là ghét hay tưởng những gì mà nó để lại cái ấn tượng về tâm nhiều nhiều, những cái gì mà nó làm cho cái tâm bị kinh ngạc nhiều thì nó sẽ tưởng đến nhiều nhiều. Hương tưởng mùi, cái mùi gì đó là nó làm cho mình nhớ được, bị một cái món ăn ngon gì đó làm cho mình nhớ được, xúc một cái sự xúc chạm thì nó có cái trạng thái là xúc chạm, nó sinh ra cái sự đau đớn làm cho mình nhớ mãi, xúc chạm và có sự an lạc nó làm cho mình nhớ mãi. Pháp tưởng là những cái tâm mà nó nó tưởng là năm cái cảnh này thì nó thuộc về pháp sự. Lúc mình nhắm mắt em tưởng tượng năm đến năm cái cảnh này thì lúc ấy nó thuộc về pháp sự. Anh là sắc sự, anh tưởng cơ sự, bị tưởng xúc sự và anh pháp sự. Khi gặp một cái người lạ một lần rồi sau mới gặp lại lần nữa, mình vẫn nhớ họ là ai. Nhưng khi mà tại sao mà bây giờ mà mình gặp một người rồi sau đó lần sau mình lại phải gặp, mình nhớ được người đó, mình biết được người đó là ai. Lần đầu tiên thì là người lạ, nhưng lần thứ hai là trở nên trở thành người quen. Vậy tại sao mà mình lại nhớ là mình lại biết được cái người đó, mình nhận ra được người đó? Đó là nó do có cái sắc tưởng. Thì mình nhớ được cái hình dáng của người đấy như thế này, mình nhớ được nét mặt, khuôn mặt, cái dáng người như thế này, thì mình nhận ra. Thì nhờ có cái tưởng mà mình mới nhớ, mình mới nhận ra được, nhận ra cái phân biệt được tại sao lại nhận ra được người đó. Vì mình đã ghi nhớ hình ảnh của người đó trong tâm, là cái tâm của mình nó luôn luôn thấy một cái cảnh và nó ghi cái cảnh đó ra trong tâm, và lúc nào bạn có thể tưởng nhớ được đến cái cảnh đó. Thì đó là tưởng. Khi gặp một người mà mình vẫn nhớ được tên của người đó thì là tưởng gì? Tại sao mình biết người đó tên là gì? Đó là do có thanh tưởng. Thì lúc đấy mình đã từng nói chuyện về cái hỏa tên, nghe người nói biết là cái người này tên là cái này, người này tên là cái kia. Hoặc là có thể là mình nghe, mình không nhìn thấy mặt, nhưng mình chỉ nghe cái người đó đang nói chuyện, mình đang ngồi trong nhà thấy một cái người đang nói chuyện bên ngoài, mình biết rõ người này là người nào. Bởi vì cái âm thanh nó quen thuộc được, nó là thanh tưởng. Nguyên nhân nào sinh ra tưởng cũng như vậy, nên hương vị xúc giác thế mình ngửi một cái mùi gì đó, nó đi vào mũi thì mình cũng biết được đây là cái mùi của gì, đây là mùi của thức ăn, hay đây là mùi của hoa, hay đây là mùi của hương. Nguyên nhân nào sinh ra tưởng đấy, được cái tưởng nguyên nhân sinh ra tưởng. Tưởng nó cũng có nguyên nhân quá khứ và nguyên nhân hiện tại. Nhân quá khứ đó là vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp, nó sinh ra tưởng. Có những cái nhân quá khứ nó tác động và mà bây giờ mình có cái tâm đắc tưởng. Tại sao là có những cái người có cái tư tưởng rất là tốt, có những người có cái tư tưởng không tốt? Thì đấy nó bị ảnh hưởng bởi một phần là do cái những cái hành động nghiệp ở trong quá khứ. Cái tưởng của mỗi người mỗi khác, có phải là anh cũng giống anh. Có những người luôn có những tiết tưởng tích cực, có người có những tư tưởng tiêu cực, có những người có tư tưởng cao thượng, có những người có tư tưởng đặc biệt. Thì những cái đấy nó một phần nó liên quan đến các cái nhân quá khứ, vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp trong quá khứ, hay là những cái nhân và cái tưởng là quả, tưởng nó có cái nhân quá khứ. Cho nên là mỗi người đều có những cái tư tưởng khác nhau. Trong từ một gia đình thì cũng cùng một cha mẹ sinh ra ba bốn đứa con, và mỗi đứa nó có một cái tư tưởng khác nhau, suy nghĩ khác nhau, hành động khác nhau. Bởi vì nó có cái nhân quá khứ, mỗi đứa là một cái quả khác nhau nó sinh về. Có những nhân hiện tại là ba nguồn là thọ hành thức, nó là nhân hiện tại sắc căn phải đi vân thành nhân, sắc căn thành nhân tưởng là quả. Có cả những cái nhân hiện tại, nó là cái tâm này, các cái nguồn của ta, mọi hình thức, các cái sắc, cái tưởng này nó phải sinh ra từ sắc phải đi, sắc ta tâm, sắc phải này, sắc căn năng nhân, sắc phải thành nhân. Tư tưởng có nghĩa là gì? Đi sâu về cái pháp, chân đế quá thì khó hiểu rồi. Sau về cái cuộc sống hiện đại thực tế đấy cho nó dễ hiểu. Tư tưởng từng đi học thì đều học các cái tư tưởng Hồ Chí Minh là gì, tư tưởng là tư duy suy nghĩ, tưởng là trí nhớ và thực tượng. Tư tưởng có nghĩa là nhớ nghĩ hình dung ra những đến những cái chuyện đã diễn ra trong quá khứ hoặc sẽ diễn ra trong tương lai hoặc những chuyện không có thật. Đó là những cái tư tưởng có thể thì có thể đó là một cái trí nhớ này, cái điều quá khứ cũng là tưởng. Mình tưởng tượng ra một cái nó không có thật, nó cũng là tưởng. hình chiếu ra tất cả không có thật, thì đó nó cũng là tưởng. Những cái chuyện trong đọc bao nhiêu cái câu chuyện này, bao nhiêu cái nhà văn về các cái câu chuyện nó có thật hay là nghe chuyện tầm cao thôi. Cái chuyện đấy là thằng cái tư tưởng đấy là của ai, cái chuyện đấy là của ai, bất tác giả này, thì là dân gia này, dân gia đọc về thần chủ chợ này, bao nhiêu những cái câu chuyện này, thân tình thủy tình ấy, cái đấy nó cũng là tư tưởng, nó cũng là cái tư tưởng của con người, tưởng của con người rất là phong phú. Chứ là bây giờ mình xem TV, mình xem những cái bộ phim, những chuyện phim hoạt hình, những phim diễn tưởng ấy. Trong đấy là tất cả những cái đấy nó đều là sản phẩm của tư tưởng, tư tưởng cái đấy là tưởng rồi. Tâm ông người là nó hình dung lên các thứ một thứ trên đời này. Và khi mà mình hình dung ra như vậy thì mình có bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng đấy không? Tâm mình nó sẽ bị vui, nó sẽ bị buồn theo tư tưởng đấy. Cái tư tưởng đấy mình có thể truyền bá cho người khác, làm cho người khác có tư tưởng giống mình được. Thì cái tư tưởng nó có thể tác động, cái tư tưởng của người này nó có thể tác động cái tư tưởng của người khác. Nhưng bây giờ một ông vua không có một tư tưởng gì, ông cũng có thể truyền bá cái tư tưởng đấy cho tất cả người dân chúng ở trong cái đất nước đấy rồi. Có cái tư tưởng đấy được vào thì chúng ta cần phải lên để xâm chiếm cái nước đấy cả, để truyền bá cái tư tưởng này, chúng ta là cái người lại cao hơn, để đi xâm chiếm cái người nhỏ đấy rồi. Đó là một cái tư tưởng rồi, truyền bá cái tư tưởng cho người khác. Nhưng mà nên Đức Phật có những cái tư tưởng có thể truyền đạt đến cho tất cả chúng sinh, tư tưởng giải thoát, tư tưởng giác ngộ của Đức Phật truyền đạt. Mà những người có cái tà tưởng thì người ta truyền đạt cái tư tưởng đấy, cái tư tưởng xấu người ta truyền đạt. Cho mọi người, cho nên là những cái người làm là thân tập, hay là mình thường gọi là có một cái người nào đó là thần tượng của mình, mình sẽ bị ảnh hưởng đến cái tư tưởng của người đó rất là nhiều. Mình nhìn tính trọng ai thì mình sẽ chấp nhận cái tư tưởng của người đó, sống theo cái tư tưởng của người đó. Thì đấy là thì đấy nó là cái tưởng cái tâm hấp tưởng nó không được. Và mình ghét ai mình sẽ chống đối với cái tư tưởng của người đó, mình phản bác cái tư tưởng của người đó. Thế nào là tưởng thiện và thế nào là tưởng bất thiện? Và cái tưởng đó, nó có cái tưởng đúng, nó có tưởng sai, nó có tưởng thiện thì nó có tưởng bất thiện, nó có cái tưởng là tránh tưởng, có cái tưởng là tà tưởng. Tưởng khởi lên cùng với sợ tham, tà kiến là tưởng bất thiện. Cùng với tham, sợ, tà kiến, tham sân si, tà kiến. Cái tư tưởng nào mà nó khởi lên với tâm tham, bây giờ mình tưởng đến tâm tham là tâm tạp, tưởng lên cùng với vô tham vô sân tránh thiện thì đó là tưởng thiện. Còn cái tưởng cái vật đó không phải là cái tích tưởng cái gì, tưởng có những cái tưởng nó mang lại cái điều tốt đẹp, có những cái tưởng nó mang lại điều tai nạn. Thế nào là tưởng khởi lên cùng với tham sân tâm tạp thiện tham tưởng nhớ đến những cảnh trầm sắc thanh hương vị xúc cả ái cả đàn hấp dẫn nhiệt hệ đến dục theo mùi bốn cách và cứ hiện dạng tương lai bên trong bên ngoài trong thể cao được như sáng gần thì đó là tham tưởng. Giờ mình thấy một cái cảnh gì đó hấp dẫn thôi, mình về mình cứ tưởng đến cái cảnh này. Thì lúc đấy nó là sắc tưởng, nghe một âm thanh thì hay có cái tưởng đến ngoài tham tưởng. Hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, tất cả mọi cái như thế, cái gì nó đã qua mình vẫn cứ tưởng trở lên. Khi mình cứ tưởng lên thì cái tưởng đấy là tất cả nó tưởng lên, chứ không phải là cái chuyện nó qua rồi mà nó tác động đến hiện tại. Nó qua rồi nhưng mà mình không buông xả được nó, mình bị dính mắc thì cái tưởng này nó đang tạo tác cho mình để bị dính mắc. Nếu mình không biết thay đổi cái tư tưởng, không biết điều chỉnh cái tư tưởng, không biết làm chủ cái tư tưởng thì mình sẽ bị cái tư tưởng này nó làm cho mình rất là khốn khổ. Bởi vì những cái chuyện nó đã qua rồi nhưng mình không buông xả, nó cứ tưởng đến ngoài Và lúc đấy mình bị chấp thủ vào những cái tưởng này, chấp sinh ra cái tâm tha, những cái mà cả ái, cả nhịn, cả đạt, cả ái hấp dẫn, những cái cảnh này nó đã qua rồi, mình cứ mong nó trở lại, thì đấy nó là tâm tha tự tử. Sân tưởng, tưởng nhớ đến những đối phương chán ghét, nhưng hệ đến chút giận ghen bị bỏ khỏe hối hận sầu y y đã về một cách thì đó là sân tưởng. Những cái chuyện là tức giận nó đã qua rồi, nhưng mà cứ mỗi một khi mình nghĩ đến một cái thì nó khởi một tâm sân. Mình đã từng cãi nhau với ai có một lần cách đây một năm nào, bây giờ mình nghĩ đến cái là nó lại sân, nó tưởng đến chỉ muốn tìm cái đó cãi nhau lần nữa trả thù. Chửi nhau đánh nhau cũng vậy, đánh nhau mình mà bị thua thì bây giờ mình muốn đánh được trận nữa thì tiếp theo đó. Thì đấy là cái tưởng, nó, mỗi một lần nó nhớ đến là nó tức giận hay bận, hoặc là có những chuyện nó chưa xảy ra, nó chưa xảy ra nhưng mà mình cứ tưởng tượng ra là nó khởi đến tâm sân, khởi đến cái tâm sân. Nhưng có một cái người nào nói người ta rất tốt với mình nhưng mà mình nghi ngờ cái người này đã có cái ý xấu với mình, biết đâu trong tâm nó đã muốn làm hại mình. Thì cái đấy nó cũng là cái tưởng, khởi lên cái tưởng đấy nó cũng khởi lên tâm sân. Thì cái tưởng nó có thể là đúng, nó có thể là sai, nó có thể là thật, nó có thể là không thật. Cho nên là cái tưởng thì nó được ví như là cái người mà làm đóng kịch, nó giống như là một cái người làm xiếc, những người diễn viên đóng vai gì được. Thì cái tưởng nó tưởng kiểu gì cũng được, nó biến hiện từ cái thật thành cái giả, từ cái giả thành cái thật, từ cái có thành cái không, từ cái không thành cái có. Đấy là cái tâm tưởng của chúng sinh. Tà tưởng, tà kiến tưởng liên hệ đến những đối tượng không đúng với sự thật, không đúng với chân lý, cứ thế kể với nhau người một cách thì đó là tà tưởng. Tà tưởng giờ mình tưởng tượng ra có một cái đường nhà trường nhà rồi mình tưởng tượng ra nói rằng là ở ngoài biển khơi có một cái hòn đảo và ở ngoài đấy ai mà ra đấy thì sẽ sống trường sinh bất tử, không có bao giờ chết. Xong là tưởng tượng ra mình viết lên trên một cái cuốn sách, ai mà ra được mà tìm được cái hòn đảo ở cái biển khơi đấy thì sẽ có cái cuộc trường sinh bất tử sống đấy thứ như kia. Thế là những cái người sau mình tưởng rằng cái chuyện này còn thật, nó kéo nhau ra để đi tìm những cái trường sinh ấy. Mà có tìm thấy được không? Không tìm thấy được. Thế bây giờ người ta phải nói rằng có một cái cõi sống, sau khi chết thì sẽ được sinh đến cõi đấy, mình sẽ sống vĩnh hằng, tôi không bao giờ chết, không bao giờ khổ. Cõi ấy có không? Nó có phải là cái tưởng của người khác không? Mà bây giờ nó dẫn dắt từng theo được không? Nó là cái tưởng đấy, tưởng tôi ngộ không, bây giờ tôi ngộ không không đau, ăn đào trường sinh bất tử rồi nó mới chết đấy. Bây giờ cái con khỉ lại nó đau rồi, đau rồi nó còn sống không? Ăn một quả đào là 9 triệu đào, 9 vạn đào này đây, ông ăn bao nhiêu đào, hết cả việc đào mình sống sâu, trực tiếp đấy. Bây giờ ông đau, nên ông đang chào cây, đang rời mình, nó tìm con khỉ đây xem. Nhưng mà cái tưởng tượng của người khác nó khiến cho người ta được thở. Khi nào mình chấp nhận một cái tưởng của người khác mà cái tưởng đấy là thật thì là mình là một người có phúc may mắn. Khi mình chấp nhận là cái tưởng của người khác mà cái tưởng đấy là cái tưởng tưởng tượng thì là mình sẽ vẫn hạnh phúc đau. Giống như là bây giờ mình đi ra biển tập nhìn thấy, đi ra biển tập nhìn cái đảo trường sinh đi không có. Bây giờ người ta tưởng là có một cái thế giới cái nạc hắn đó, sinh về đấy có cái gì cũng bằng bà. Thích quá, cái người mà thích bà sẽ khổ về thì mình về đấy sợ. Một cái đấy nó có thật không? Nếu có thật không? Anh đó chỉ là tưởng tượng của người ta. Mình chấp nhận thì mình cứ đi mà tì cuộc đời không bao giờ phải là. Vì thế đấy nó là tà kiến, cái gì không có thật là mình tưởng nó là có thật thì đấy là không là tà kiến. Những cái gì mà nó đúng mà mình tưởng là sai thì nó là tà kiến. Ví dụ như là bây giờ tại sao mình lại ưa thích cái cảnh vật ở bên ngoài? Thì mình tưởng nó đẹp lắm. Ví dụ như bông hoa mình nhìn nó có đẹp không? Nó đẹp thì nắng. Nhưng mà bắt đầu lại gần bàn tay bên trong nó còn sâu, nó ngại mình nó. Nó ấy đầy tầm tâm sâu, nó rơi đầy tầm bản. Thế nên mình mới thấy được là ôi, trông xa là tưởng nó đẹp, trông xa tưởng là kiểu. Thế thì tất nhiên là cái tưởng như vậy. Thế này là cũng vì cái tưởng cho nên người ta đến đây được theo. Người ta để cho con chim chuột nó gọi hạt lúa, người ta nào cái người mình nhìn đi. Thế mấy cái con toàn thì nó tưởng đấy là người rồi. Nó cũng như vậy, cho giờ mình đang đi ở ngoài đường rồi. Mình nhìn thấy một cái gốc cây, mình bảo ôi, có cái con mình nhìn đòi chạy. Thì đấy nó cũng là tưởng. Thì cái tưởng đấy nó là tưởng đúng hay tưởng thật? Cái tưởng nó tưởng sai, cái bất cứ cái gì mà tưởng sai, cái đấy là tà tưởng. Vậy mình nhìn thấy người khác vô xong người kia đẹp thế thì mình thích thú mình nhiều. Nhưng mà chẳng may bây giờ thế nào đến khi nạn đến nơi thì người ta chẳng may là người ta ngã xuống, người ta phải tay lại thì cho mình thấy ở trong cái ruột gan cái học cùng. Còn mình còn ưa thích đâu không? Ê, gớm hết. Thì cái ngày xưa lúc đấy có tình cho nên liên hoan sắc. Và một số tình trạng đi nó đang tắm dưới sâu đó, có một số thanh niên nhưng mà cô không hề đẹp qua nhảy xuống sâu trong đi nó chơi với cô. Thế là cô tình trạng nhưng mà có để nó xuống ra. Khi gần xuống cô dùng sâm sâm, cô coi luật ra mình thích cái gì đó cũng vậy. Thành ra thích luật cho luật, thích tim cho tim, thích toàn bộ cái tim gan thèo phổi của luật sao lắm. Mà ôi trường đẹp lắm là sao trông bê gớm thế, trong toàn thân nước tiểu với nó hôi khô chịu như nổi của chả hết. Thì cái chúng sinh ở thế gian là vật. Mà mình toàn bị cứ được sai, thấy người ta đến tâm vui son đẹp đẹp kiểu đẹp thế nào. Nhưng mà bên trong mình nó thế mình biết được, thế thì tất cả mọi cái thì mình hiểu biết trên thế gian là toàn là cái gì đấy. Và cái tà từ sai sinh sợ. Thế là người khác người ta nói dối mình ấy. Người ta nói dối mình tưởng người ta nói thật. Và mình tin vào cái lời nói đấy. Một cái là mình bị tà tử. Còn có cái người mà người ta nói thật mà mình không tin thì nó làm được gì? Nó vẫn là tà tử. Một cái mà người ta nói thật mà mình không tin là tà tử. Người ta nói dối mà mình tin nó cũng rơi vào tà tử. Còn khi nào người ta nói dối mình biết ồ đây là nói dối thì đấy là tránh tử. Khi nào người ta nói thật mình biết đây là thật thì đấy là tránh tử. Đức Phật và tất cả mọi thứ là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Thì đấy là cái sự thật. Mà nếu mình phải chấp nhận cái sự thật đấy thì mình có cái tưởng đúng. Còn nếu mình cứ theo cái thế gian người ta cứ tâm có những cái giả lên, những cái không đúng sự thật lên thì cái đấy là tưởng xa. Thế nào là tưởng khởi lên cùng với vô tha, vô sân và thánh kiến? Bây giờ mình muốn là mình có cái tưởng đúng hay mình muốn có cái tưởng sai, mình muốn sống với những tưởng đúng hay muốn sống với những tưởng sai. Những cái lúc mình vui là do cái gì nó làm cho mình vui, do cái tưởng nó làm cho mình vui. Cái lúc nó buồn là do cái gì làm cho mình buồn, một cái tưởng làm cho mình buồn. Cái tưởng nó chi phối đến cuộc sống của mình hàng ngày hàng giờ. Vậy thì cái tưởng đúng hay tưởng sai, thế nào mình khởi lên tưởng nào? Tưởng đến cái gì mà nó làm cho mình có được cái tốt, cái tâm vô tham vô sân vô si. Tưởng đến vô tham vô sân, tưởng nhớ đến những đối tượng làm cho tâm được thanh tịnh, ni dục vi ác bất thiện pháp. Nhưng khi tưởng, nhưng khi thực hành trong tiền mục thiền, khi mà mình thực hành thiền nó cũng là mình đang bèn đến cái tưởng, bèn đến cái tư tưởng của mình, bèn biệt cho cái tưởng này nó trở thành cái tưởng vô tham. Như tuổi 10 đề mục thiền để cận hành, 10 đề mục ca sĩ ná, 10 pháp quán tử thi, 10 thiền vô tâm, 14 thiền vô sắc. Tức là 40 đề mục thiền để làm cho cái tâm của mình trở nên vô tham, vô sân, vô si được. Khi mà mình muốn hành thiền hơi thở, mình cái tâm mình nó phải luôn luôn tưởng nhớ đến hơi thở, tránh niệm trên hơi thở thì đấy là tưởng. Cái tưởng nó là cái nhân của niệm, nhớ đến hơi thở. Thì cái tâm nó phải tưởng đến hơi thở đó, nó duy trì cái nhớ biết hơi thở cả ngày. Bây giờ mình mà Khi mà mình có tâm sân thì mình phải tưởng đến tâm từ, nó sẽ hết tâm sân. Khi mà mình có những cái tâm tham ái thì mình khởi đến cái tâm các cái các cấp tây thì quán tử thi quán sắc chết thì nó sẽ hết cái tâm tham ái. Khi mà cái tâm của mình nó bị vọng tưởng nhiều thì mình bị tưởng tạo ra thì nó hết cái vọng động. Thì những cái tưởng đấy, tức là một người hành thiền thì cái người đó cũng là đang phát triển các cái tưởng. Ví dụ như bây giờ mình niệm Phật thì đấy cũng là tưởng, tưởng nhớ đến thân đến của Phật. Nhưng mình niệm Phật thì tưởng nhớ đến Phật là một bậc giác ngộ, Phật là bậc hết tham sân si, thì cái đấy là tưởng, cái tưởng đấy là tưởng cao phương, nó làm ra hết tham sân si. Còn bây giờ mình tưởng mình cũng niệm Phật nhưng mà mình lại tưởng Phật sẽ thương mình, Phật sẽ ban cho mình được giàu sang phú quý gì được cái đấy, thì nó cũng là tưởng, nhưng mà nó là tưởng đúng hay tưởng sai, thì nó sẽ là tưởng sai. Thì cũng là một cái pháp, nhưng mà mình hiểu đúng, mình thực hành đúng, nó là cái tưởng đúng. Mình tưởng sai một cái thì mình sẽ thực hành sai. Còn tưởng vô tham vô sân, tức là tưởng đến là các cái người nào mà thực hành các cái pháp tu tập, tưởng đến giới đến Phật đến ta thành ta, đến giới đến trí niệm thiền, thì đấy là tưởng tốt. Còn cái tưởng nó liên quan đến trí tuệ, liên quan đến chánh kiến, đó là cái người thực hành cái pháp thiền niệm thiền thiền quán phân biệt với tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn. Tức là một người có phân biệt được cái thân tứ đại này, mình thấy được cái thân này chỉ là tứ đại, chứ nó không có cái đẹp, không có xấu, thì cái đấy là mình tưởng đúng, nó là sắc. Mình tưởng nhớ đến cái tâm này nó chỉ là thọ tưởng hành thức, chứ nó không, mình không có dính mắc được cái tâm, không phải là mình hồn. Tức là mình tưởng nhớ đến cái tâm nó chỉ là những cái cảm thọ, cái tư tưởng. Cái tâm hành, cái tâm hành động và cái tâm nhận biết các cái cảnh trần, chứ nó không phải là linh hồn. Nên thì cái tưởng như vậy là mình có thành kiến và cái sự thực hành thiền định, thực hành mới có thành kiến. Còn cái đó là tính vô ngã của tưởng, vì tưởng có tính sinh diệt liên tục, tức là tất cả cái tưởng thiện hay tưởng bất thiện, tưởng đúng hay tưởng sai, thì nó sinh lên một cái nó cũng diệt đi, nó thoáng qua một chút nó cũng diệt đi. Cho nên là nó là vô thường, vì chịu sự vô thường bức bách nên nó khổ. Cái gì vô thường khổ thì cái nó là vô ngã. Vậy tưởng không phải là ta, tưởng không phải của ta, tưởng không phải tự ngã của ta, thì cái đấy là những vô ngã của tưởng. Người nào thấy được cái tưởng thì không là vô ngã, không có cái ta thì trong cái tưởng này, thì là cái người đấy sẽ giải thoát. Quan sát thì vô thường, cái tính vô ngã của tưởng để làm gì? Tại sao Đức Phật dạy mình phải thấy được cái tưởng là vô ngã? Quan sát vô ngã để làm gì? Để nhàn nhã với cái tưởng, để đi theo cái tưởng, để đoạn diệt tham ái với cái tưởng, từ bỏ các cái hạnh nghiệp chịu tưởng và từ đánh trí giác ngộ sự thật để chứng giác cái bản giải thoát của đạo. Nên là mình quán cái sự vô ngã như vậy. Như Đức Phật dạy là tưởng là cái, nó giống như một biếu, tưởng nó là bệnh hoạn. Cái tư tưởng của con người này, tưởng nó là cái tên, tưởng là gai nhọn, để cho mình nhàn chán với cái tư tưởng này, đi tham với cái tư tưởng. Như vậy toàn bằng tất cả tưởng ở quá khứ, tưởng hiện tại, ở tương lai, bên trong, bên ngoài, vô thế cao, vô sản nghiệp, về xa, từ gần, tất cả các cái tưởng này, tư tưởng của mình hay tư tưởng của người khác, tư tưởng của đã qua, tư tưởng của hiện tại hay tư tưởng của tương lai, nó đều thế. Đây là vô thường của vô ngã hết. Quá như vậy. Chúng sinh ở cái cõi này, tâm sai biệt, tự sai biệt. Mình là muốn liên hệ đến tưởng rồi, liên hệ đến tưởng rồi. Bây giờ từ cái cõi người này là những cái tư tưởng của mỗi một người có giống nhau không? Nó khác nhau, nó được xa. Mà cái thân con người, người có người có giống nhau không? Nó cũng không có giống nhau. Vậy thì chúng sinh ở con người này là mỗi người có cái thân, mỗi người có tâm, có cái sự sai biệt. thân sai biệt, tưởng sai biệt. Mỗi người có một cái hình dáng, có một cái khuôn mặt khác nhau, mỗi người có một cái suy nghĩ, có một cái tư tưởng khác nhau. Hôm nay là giống ai? Con người là một số chư thiên, và một số ở các quạt xứ. Có người là một số chư thiên, có những cái thân khác, và có cái tư tưởng khác. Các cái người khác, chúng sinh ở cõi nào thân sai biệt, tưởng đổi nhất. Bây giờ có không ý cái cõi sống nào là tất cả cái chúng sinh ở cái cõi đấy nó có cái tư tưởng giống như nhau, thân sai biệt, tưởng đồng nhất. Như bây giờ mình nhập vào trong cái trạng thái sơ thiền thì các cái trạng thái sơ thiền nó có giống nhau không? Nó đều là nghiêm dục ý ác bất thiện tác tính và ăn thú thiền tự nhân. Một trạng thái thì nhận vào nghiêm dục sinh với tâm mình tự. Nên là có những cái chúng sinh, có những cái cõi sống, có những cái cõi sống mà tất cả chúng sinh ở đấy nó đều có cái tư tưởng độc nhất, thân sai biệt, tưởng đồng nhất. Các chúng thiên khi mới tái sinh có cái thân sai biệt, thì cái thân khác nhau nhưng mà có một cái tưởng giống nhau. Các chúng thiên như là cái cõi sơ tiền chẳng tư thiên. Tất cả chúng sinh ở đấy đều có cái tâm đó là chú ở trong tâm thiền. Người ta chỉ biết mỗi một cái trạng thái tâm chú ở trong sự thiền, nuôi sự thiền. Người ta chẳng có suy nghĩ chuyện vui, chuyện buồn, quá khứ, tương lai, chẳng nghĩ đến chuyện ăn, chẳng nghĩ đến chuyện danh lợi, chẳng nghĩ đến tiền tài, chẳng nghĩ đến phải đi kiếm tiền, kiếm ăn, kiếm sống, nhà cửa gì hết. Chỉ có một cái tưởng, tất cả chúng sinh đều như nhau, tổng nhất như nhau. Bây giờ tất cả mọi người mà đều là những người con Phật đó, đôi khi nó có một cái tưởng giống nhau, là tất cả mọi người đều cũng kinh Phật, nó có một chút giống nhau, một chút giống. Nhưng mà nếu mà tất cả mọi người đều tu tập chứng đắc sơ thiền như nhau, chúng thấy cái tưởng bắt đầu nó giống nhau. Chúng sinh ở cõi nào thân đồng nhất tưởng sai biệt, có chúng sinh ở cõi nào mà thân thì giống nhau mà tưởng thì khác nhau. Thân thân nhau để khác nhau. Thì mình nhìn một đàn chim nó bay nào. Con nào nó như con nào nó phân biệt được. Có những cái quỷ sinh, có những cái con. Người nào cũng giống như người nào, giống như người nào. Không biết phân biệt được ai, những ai giống như hai anh em sinh đôi. Không sao phân biệt được. Trường này em gặp em trường này. Có những chúng sinh thân giống nhau như vậy. Nhưng mà khi mà nói chuyện với nhau thì biết là đây là được người ta, kia là được người ta. Tính cách khác nhau là quả rồi. Chúng sinh ở cõi quang âm thiên, chúng sinh ở cõi tạm thiên quang âm thiên thì có cái thân tổng nhất từ sai biệt. Vô lượng quang thiên, quang âm thiên, triệu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên là cái gọi sơ trí thiền. Có những thiền chúng sinh ở cõi nào thân tổng nhất từ đồng nhất, có những chúng sinh thân giống nhau, tưởng cũng giống nhau. Đó là gọi tinh cư thiên. Tinh cư thiên là tất cả các độc tính bất đa, thân đồng nhất, tưởng đồng nhất. Thì về cái gọi tinh cư thiên thì thân thể cũng giống nhau, tư tưởng cũng giống nhau. Thì các vị đế toàn là những cái người đã hết cái tham ái tham dục với thế gian. Thì là những cái độc bất đa là bậc thân an lạc. Chúng sinh ở cõi nào không có tưởng, không có thọ. Không có tưởng, không có thọ. Có chúng sinh ở cái cõi nào đâu vậy? Không có tưởng, không có tư tưởng gì hết, không có cảm thọ gì hết. Cõi nào? Cái cõi này là một cái đúng là cõi tứ tiền. Cõi tứ tiền ở đây là cái cõi vô tưởng. Cái cõi tứ thiền thì nó có hai cõi. Một cái cõi là cái cõi quả quả thì là có thân và có tâm. Cái cõi thứ hai là chỉ có một thân và không có tâm. Đó là cái cõi vô tưởng. Cái người nào chứng được tứ thiền và sau đó người đó phát nguyện để phong sao sơ sinh để cái cõi không có tưởng, không có thân, không có thân, à không có tâm. Lúc ấy vì đó thì cứ có tâm này cứ phải suy nghĩ lung tung mệt quá, mong sao mình làm một tu sĩ. Mong sao mình cái tâm này nó biến mất, không có tâm, không sống với tâm nữa thì mình sẽ sinh về cái cõi này. Cái người nào mà nhàn chán cái tâm mình thích sống trong cái cõi không tâm, thì nó sinh về cái cõi vô tưởng, chỉ có thân. Sinh về đấy là cái thân mình giống như một bức tượng. Đến cái lúc chết mình ngồi thì mình sinh đấy mình sẽ là một bức tượng ngồi. Mình chết mình nằm lên đấy là bức tượng nằm. Khi chết mình đứng lên đấy là bức tượng được. Tức là cái thân chỉ có thân thôi, không biết nói chuyện, không biết cử động, không biết đi lại, không có hoạt động gì hết. Mà nó sống cái lần đầu nó sống 500 đại kiếp lên trên cái thân, thân ra nữa. Trên đấy xuống 500 đại kiếp chạy ra nó chết. Đấy là cái cõi vô tưởng, chúng sinh thì về đấy là chỉ một thân, không một tâm. Chúng sinh là cõi nào có tư tưởng là hư không, có giới hạn, có cái tưởng là hư không vô biên, được cõi không vô biên xứ. Những người làm hành các được tiền không vô biên xứ, sinh về cái cõi không vô biên xứ này thì lúc nào cái tâm nó chỉ bám cái đối tượng hư không vô biên, hư không là vô biên, cái tâm nó chỉ có cái tưởng là hư không là vô biên. Chúng sinh ở cõi nào có tưởng là tâm nó không có giới hạn, thức vô biên, thức vô biên là tâm không có giới hạn, là thức vô biên. Ở cái cõi nào mà tưởng là không có gì cả, không có gì cả, vô hữu xứ. Chúng sinh ở cõi nào không có tưởng cũng chẳng phải không có tưởng, mà cái cõi mà không có tưởng là cũng chẳng phải không có tưởng. Phi tưởng phi tưởng xứ là cái cõi không có tưởng cũng chẳng phải không có tưởng. Tức là cái cõi này, cái tư tưởng trở nên hết vi tế, quá vi tế, vô cùng vi tế. Còn cái tư tưởng là cõi người nó vi tế không? Nó vi tế rất là ô nhiễm. Mình tưởng cái gì nó cũng được rồi. Mà ở cái cõi này thì tưởng nó rất vi tế, hầu như là cái tưởng nó rất ít hoạt động. Nó không rõ ràng nữa. Nó trở nên vi tế thì vậy, cho nên gọi là phi tưởng. Không có tưởng, nhưng chẳng phải không có tưởng, nó vẫn có nhưng nó có ít. Cho nên gọi là phi tưởng, phi tưởng sự. Cái này là cái không có tưởng. Làm sao biết được tư tưởng của mình là tốt hay xấu? Cái tưởng của mình. Bây giờ mình có biết được mình có tưởng tốt hay tưởng xấu không? Có biết hay không biết? Tư tưởng của tôi là tốt lắm. Khi nào tâm tưởng nhiều đến đối tượng khác biệt, dục tưởng, sân tưởng, khác tưởng thì đấy là tưởng xấu. Chúng sinh cái con người thì gọi là cõi dục giới, chúng sinh ở cõi dục giới thì hay đi tưởng đến dục tưởng. Ví dụ mình tưởng là đến cái sắc khả ái, thanh hương vị xúc khả ái thì đấy là dục tưởng. Thế nên là cái khi nào mình tưởng đến những đối tượng cao hơn như vô thường tưởng, khổ tưởng, vô ngã tưởng, thất tịnh tưởng thì đấy là tưởng tôn. Khi nào mình có cái chánh kiến biết được mọi thứ là vô thường, khổ, vô ngã thì nó sẽ có nhàm chán, không có khởi đến cái tâm tham sân si nữa. Cái đấy mới là tưởng tốt. Làm sao biết được tư tưởng của người khác là tốt hay xấu? Biết được người kia có tưởng tốt không? Để biết được tư tưởng người khác phải có thời gian tập đàm hội trao đổi, có sự quan sát lời nói, mình đã có tác ý, có trí tuệ thì mới biết được tư tưởng của người khác. Giờ mình bảo là giờ đi xem tướng, xem tướng số, tự nhiên cái người có tướng đi như thế này là họ xấu tỏi lắm, có đúng không? Người này là có cái vết ruồi ở trên này bây giờ nó người này xem tướng, xem đủ mọi thứ, từng cái vi rồi là tướng nói tướng ngồi, rồi là tướng ở trên mặt, tướng ở trên người, tướng không? Mình xem tướng mình có biết được tưởng của người khác không? Xem tướng có biết được tâm không? Mình chưa chắc biết được. Cũng có thể có, nhưng mà khi mà thái tử tất đạt ta ra đời có bao nhiêu tướng, 32 tướng tôn, 80 vẻ đẹp, người ta biết ngay là cái người này mà nếu ở tại gia thì sẽ làm vua chuyển vua thành vương, mà đi xuất gia thì sẽ thành phật. Tướng một cái tưởng, tư tưởng ảnh hưởng đến hành động như thế nào, cái tư tưởng nó sẽ ảnh hưởng đến hành động của mình. Mình trước kia mình có tư tưởng khác thì mình sẽ có hành động khác, bây giờ mình có tư tưởng khác mình có hành động khác. Cách đây 10 năm trước mình có hay đi chùa, lúc ấy cái tưởng của mình nó thế nào? Bây giờ mình hay đi chùa, những cái tưởng của mình nó còn giống như cái ngày xưa khác. Cái lúc mình chưa suy tâm bảo chưa giữ tam giới, cái tưởng của ta mình suy tâm bảo giữ tam giới được của ta. Hôm mà không thì hôm mà mình chỉ giữ năm giới mà không giữ tám giới thì cái tưởng của ta mà họ ban ban ra cái tưởng của ta. Tưởng hôm nay là mình không được tâm chiều để thầy mục đói chim sao được mình. Thì tư tưởng nó sẽ ảnh hưởng đến hành động. Bây giờ mình chấp nhận rồi thì có nó phải chỉ. Thế là tư tưởng nó sẽ ảnh hưởng đến hành động thôi. Tư tưởng cao thượng thì hành động cao thượng, tư tưởng hạ nhiệt thì hành động hạ nhiệt. Tư tưởng nó kể. Một người có tư tưởng thành Phật thì tạo các ba la mật. Một người có tư tưởng mình con muốn thành Phật thì lúc nào mình ta sẵn sàng cố tí là tận mạng bao vai đến xin ta cho luôn. Xin tai, xin mắt, xin quyết, xin tim, xin gan, xin cái gì cho cái đấy. Bố thí ba la mật, giữ giới ba la mật, chấp nhận ba la mật, tất cả các cái pháp ba la mật bị đó nỗ lực thực hành với cái tư tưởng là tiền thành Phật chẳng ngại cái gì hết. Một người muốn giải thoát sinh tử, có cái tư tưởng là muốn giải thoát sinh tử thì lúc nào cũng nỗ lực thực hành giới định tuệ. Giới định tuệ là quan trọng nhất, là trên hết ấy. Còn mọi cái khác coi là hết bình thường. Những người đấy là cái người có tư tưởng khác. Một người muốn hưởng phước thì tạo phước. Một người nghĩ rằng là đời này khổ rồi, tại vì kiếp trước mình không có làm phước, nên bây giờ còn sống ngày nào làm phước thì kiếp sau còn hưởng phước. Thì trên cái tư tưởng đấy thì sẽ có cái hành động khác. Người này là còn giới định tuệ chưa tiến tu, chưa bội tu thì làm phước đã. Một người thì muốn giàu có thì hỏi bảo chẳng biết kiếm bước đâu mà đi kiếm tiền thì nó có nhiều tiền để xài trước đã. Thì tư tưởng của người này là muốn giàu có trước mắt trước để còn kiếp sau nó ra sao cả. Lúc này có đi kiếm tiền chơi ra thì đấy nó cũng là một cái tư tưởng. Một người muốn việc được thì thích làm việc chính trị. Một người có tư tưởng thường kiếm tiền và có những hàng thì thích công nguyện. Một người có tư tưởng sinh về cõi thực đạt suốt ngày ai đi đạt người có tư tưởng đoạn kiến tác vô nhân quả thì biết tưởng dục là một người thì có cái tư tưởng này chết rồi là hết, đã có những gì thì đã có cõi nào chẳng sinh về đâu hết. Thì bây giờ làm gì đây, sống ngày nào cũng được dục là các ngày đấy không làm gì hết thì nghĩa là làm sao sung sướng được. Mình thuộc vào cái loại người nào, người này tôi có cái người tươi mãi cái này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 thế là tư tưởng có từ cao xuống thấp thì vẫn được thấp lên cao nữa. Tưởng chi là gì? Cái từ tưởng chi, tức là mình biết cái biết dựa trên cái tưởng, cái trí hiểu biết của mình dựa trên cái tưởng. Sự hiểu biết dựa trên cái tưởng gọi là tưởng chi. Ví dụ như một bà mẹ nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tưởng là con mình chạy đến bế nó lên, mới phát hiện là con mình ca, thì có xấu hổ không? Tưởng chi, tưởng là tưởng. Nên bây giờ mình nhà có mấy ông bố, có mấy bà mẹ. Ai là người mang mình ở trong bụng và đẻ ra mình thì người đấy là mẹ mình, phải không? Nhưng mà bây giờ mình đã từng gọi bao nhiêu người là mẹ này, có cái người mà người đã không đẻ ra mình thì đã là mẹ mình có bị nhầm tưởng không ấy? Thôi thì gọi mẹ người khác là mẹ này. Tưởng mà ta mới là tưởng ấy. Có những người gọi nhầm con người khác là con mình thì có mà, có người gọi nhầm người khác là mẹ mình thì có mà, mấy người gọi nhầm nhầm chỗ người khác tưởng là bố mình, cái đấy nó là cái tưởng. Tưởng chi đã biết được trên cái tưởng rồi. Như một cái người mò cá nắm lại con cá thì tưởng cái tưởng nó là cá, cái mình đưa lên cái bố mình cứ làm sợ quá rút đi. À, cái lúc mà mình nó còn ở dưới nước thì mình tưởng nó là con cá thích lắm, mình xin dơ lên nó là con rắn làm phải vứt đi. thì cái lúc thì cái tưởng đó nó như thế, nó thay đổi liên tục, nó có thể là đúng, nó có thể là sai. Thì tất cả những cái gì mà mình chắc từ trước đến giờ, mình hiểu biết từ trước đến giờ ấy, nó là tưởng. Những cái học dù bên khi mà mình trước đi học mình bảo rằng à, đi học người ta lại là ok con vượt để lâu này nó rút đuôi con chỉnh người rồi, có phải không, nó có đúng như vậy không? Mình cứ tưởng thật, tưởng thật thì mai mốt mình nhìn thấy cái con vượt là mình vì cho cái cách đây là phục biết cho tôi, mai đem lên thờ đấy ông tổ của mình đấy, tưởng đấy. Thế cái chi thức của chúng sinh là dựa trên cái tưởng rồi, mọi cái thần gian này là hay tầm dựa trên cái tưởng đấy, bao nhiêu những cái kiến thức, những cái thuyết, những cái giả thuyết, những cái triết học ở trên thế gian, những cái khoa học ở trên thế gian nó đều là sản phẩm của những cái tưởng chi hết. Mình học bao nhiêu cái pháp thế gian thì là tưởng chi hết, không có cái khác gì là thật. Bao nhiêu dù là văn học hay là toán học hay là về khoa học, nó đều là tưởng hết. Như một người đàn ông ở với một con dạ xoa là cứ tưởng người đó là vợ nhiệt. Đến một khi mình phát hiện mình cái này là thường đang đi ăn xác chết thì mình mới biết là dạ xoa. Giống như là một cái con dạ xoa nó biến thành một những người con gái rất là đẹp, nên là cái chàng anh sáng thấy đấy mình làm vợ yêu quý hết mực. Mà cứ đêm đêm này cái cô vợ này cứ trốn đi, người chồng không biết đi đâu, đi theo xem là đi đâu, thì nó cứ đi ra ngoài nhớ chuyện nhưng mà nó biến thành dạ xoa, nó ăn xác chết thật no, nó về về tiếp. Lúc đấy có sợ không? Sợ có chạy. Cái ý này muốn nói cho cái mình, muốn nói cái tâm năng uẩn này nó như thế. Cái xác này ấy, từ cái lúc mình đẻ ra nó rất là mình chỉ bảo xác này là của tôi, thân tôi đã hơi thay động rồi, tôi đẹp như thế này này, tôi khỏe như thế này này. Thì cái đấy là mình tưởng lầm rồi, có phải không? Mình tưởng lầm rồi, đâu có, có đâu phải của mình, đâu là tưởng mình đâu có đẹp từ đâu, bởi mình đâu có thơm tho gì đâu mà chỉ cái khoa mình ngừa cái khác ăn. Hồi tối ngay người thì cái thọ tưởng hành thức của mình cũng vậy. Trước kia mình cứ tưởng đây là cảm thọ của tôi, đây là tư tưởng của tôi, đây là hành động của tôi, đây là nhận biết của tôi thôi. Thì tất cả những cái đấy nó đều là nằm sửa. Đến khi có trí tuệ ta rồi mình mới thấy ồ thì đã nó là vô thường rồi. Cái thân này nó luôn sinh lên và diệt đi, nó không phải là của mình. Và từ trước tới giờ mình cứ nghĩ nó là của mình, đấy là nhận nhầm. Cái tâm này vận thọ tưởng hành thức cũng vậy, nó luôn luôn sinh lên và diệt đi, mà mình cứ tưởng là nó tồn tại mãi, mình cứ tưởng nó là linh hồn, mình tưởng nó có linh hồn nó đi ra khỏi thân này, mình chỉ chết để tương giác là sau này phải cúng bái cho tao đàng hoàng nhá, có cái tiền bằng mã nhá, sợi bồ mạc đẹp nhá, làm bạn thờ tốt nhá, cũng những cái đồ ngon nhá, cũng nhiều vàng quá đó. Thì đây tất cả những cái đấy là tưởng lầm, đấy là lầm tưởng. Đấy là cái tưởng chi hiểu biết thì cái sai lầm mà tưởng được. Khi mình có trí tuệ rồi mình mới phá vỡ được cái tưởng đấy, thì cái tưởng nó biến thành tuệ. Bây giờ mình chưa giác ngộ thì mình đang sống với cái tưởng. Khi nào mình giác ngộ thì mình sẽ sống với cái trí tuệ, chứ không còn sống với cái tưởng. Như Đức Phật, đang tuệ thì thấy rõ, Đức Phật thì không còn những cái tưởng tượng hiểu lầm, hiểu bò nữa. Mà Đức Phật đã giác ngộ cả tuệ chi. Tưởng chi về thân tâm của sắc này là vô thường mà tưởng là tưởng, sắc này là khổ mà mình tưởng là đàn, sắc này vô ngã mình tưởng là ngã, sắc này bất tịnh mà tưởng là tê, cũng vẫn có tưởng hình thức. Thế thì cái sắc của mình nó vậy, sắc của người khác có thế không? Sắc của người khác cũng vô thường nhưng mà mình có biết là nó vô thường không? Sắc của người khác là khổ mà mình có biết là cái sắc này là khổ không? Sắc của người khác là vô ngã, sắc của người khác là bất tịnh, mà mình có thấy cái sắc bất tịnh không? Đấy thì cái tưởng, cái con người sai lầm như vậy, thì cho nên là mình chấp đây là tôi của tôi, rồi cái người kia cũng là tôi của tôi thôi. Thì cái thế gian là sống cái tưởng, là cứ hay mình làm có nhiều cái của tôi càng thích, còn khi mà có cái tuệ rồi không có cái gì của tôi nữa. Lúc đấy nó không còn tham ái, còn chấp thủ gì nữa thì mới giải thoát. Họ tưởng hành thức tự vận. Thế là tưởng chi, còn thế nào là vọng tưởng. Vọng tưởng nhớ đến những chuyện đã qua trong quá khứ, đấy là vọng tưởng. Nhớ đến những chuyện chưa đến ở tương lai là vọng tưởng. Những chuyện vui buồn đang diễn ra hiện tại cũng là vọng tưởng. Cứ tưởng nhớ đến chuyện này sang chuyện khác, không chịu lùi bỉ thì đấy là vọng tưởng. Chúng ta cứ vọng tưởng thì ngồi thiền như thế thì sẽ thấy được cái vọng tưởng đó chỉ bao nhiêu cái tư tưởng, bao nhiêu cái suy nghĩ, những cái chập chờn, cứ đến như thế, đến như thế, cứ đổ về liên tục. Đấy là vọng tưởng. Thế nào là tưởng tượng? Tưởng tượng cũng là một cái loại tưởng. Tưởng tượng có thể tạo ra những cái không có thực như con rùa, con thỏ, con rùa nó đâu không? Con thỏ nó có sừng ở trên đầu không? Nhưng mà bây giờ một người mình vẽ một bức tranh này, con rùa nó có mọc đâu nó trên mu, trên mang của nó. Con thỏ có hai cái sừng ở trên đầu nó hút nhau. Thì nó có hai. Thế thì có cái sản phẩm con người có thể tưởng tượng được ra những điều như vậy, những câu chuyện thật hoặc những kim hoạt tình, những viễn tưởng đều là sản phẩm tưởng tượng luôn. Con người sống thế gian hay tưởng tượng như vậy. Còn thế nào là ảo tưởng? Ảo tưởng là sự tưởng lầm. Khi mình muốn điều gì thì mình cố gắng tưởng tượng ra cái đó. Ảo tưởng. Sợ hãi cái gì mình hay tưởng ra cái đó, bỏ quên thực đã không sống với cái tưởng như vậy thì là ảo tưởng, sống với cái sự ảo tưởng. Như là bây giờ một cái người ngồi thiền một chút, xong là mình thấy nó có một cái gì đó khác, mình thấy nó người mình nó có một cái gì đó có tác động vào trong tâm mình, nó mé một cái ánh sáng nào đấy. Không cái năng lượng gì đó giống như nó như là người mình nghĩ một chủ nhân mình đặng đạo thì lúc ấy nó là cái tưởng gì, cái là ảo tưởng. Cái người ảo tưởng này thì nó sinh ra cái hành động rất là bất thường. Như một cái người ta đi ngoài đường, tôi là công an đây. Đấy là ảo tưởng được. Mình không phải nói thế nên mình cứ tưởng là mình nghĩ vậy. Mình sống với cái ảo tưởng được không? Sống với cái ảo tưởng được không? Sợ hãi được cái gì đó thì mình cũng luôn tưởng nhớ đi. Cái đấy là ảo tưởng được. Môi trường có tác động đến tư tưởng như thế nào? Nhưng môi trường sống của mình nó sẽ tác động đến tư tưởng. Môi trường sống tác động đến tư tưởng. Nếu thân cận môi trường tốt, có nhiều người tốt, có sức giáo dục tu dưỡng đạo đức trí tuệ thì phát sinh nhiều cái phương thiện, nhiều cái tưởng tốt phương thiện. Nếu thân cận môi trường xấu, có nhiều người bất thiện tiếp xúc với những văn hóa xấu thì sẽ sinh ra những tư tưởng bất thiện. Là cái sự thân cận của mình nó sẽ ảnh hưởng đến cái tư tưởng của mình. Nhất là trẻ con nó cho đi học hay mình cho nó thân cận với một người nào thì sau này nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhân cách của nó. Ví dụ bây giờ nó còn bé thì cho nó chùa rồi một thời gian là sau này cái tưởng nó khác. Mà bây giờ mình nhớ nó còn bé thì bắt đầu mình cho nó đi chơi bời đến những cái chỗ tu học thì sau này nó lớn lên nó sẽ trở thành một người khác, cái tư tưởng nó sẽ khác, nó sẽ xây dựng một cuộc sống nó khác. Cái môi trường thân cận nó sẽ ảnh hưởng đến cái tư tưởng của con người, từ cái tư tưởng đấy nó sẽ ảnh hưởng đến nhân cách của con người. Nhân cách đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái nghiệp thiện nghiệp xấu, đến cái số phận của con người. Từ cái hành động tạp nghiệp đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống tương lai của con người. Làm thế nào để luôn sinh khởi đối với tư tưởng thiện và tránh xa các tư tưởng bất thiện? Làm sao để luôn khởi đối với tư tưởng thiện, tránh xa các tư tưởng bất thiện? Đó là luôn giữ chánh niệm thì sẽ phát sinh đến tưởng thiện. Nếu mà một người luôn luôn có chánh niệm thì làm sẽ luôn luôn có cái tư tưởng tốt, có những cái tư tưởng thiện, có tư tưởng đúng. Còn những người mà có tà niệm thì luôn luôn có tư tưởng bất thiện, phải giữ chánh niệm. nó luôn phải giữ chánh niệm, mình phải có một cái phương pháp tu tập để giữ chánh niệm, để mình nuôi dưỡng được cái chiều tư tưởng sâu. Qua mình đi học qua dạy mình giữ chánh niệm, cái phương pháp này để luyện chánh niệm, môi trường nào sẽ dạy cho cái người biết thực hành cái chánh niệm. Chỉ có được học Phật pháp thì mới được rèn luyện cái chánh niệm. Còn pháp thế gian coi là rèn luyện cái chánh niệm, tư tưởng làm sao kiếm được nhiều tiền, tư tưởng làm sao thành công có, tư tưởng làm sao có quyền thế, tư tưởng làm sao phải có cái sự hơn thua, cái tư tưởng ở thế gian, tư tưởng làm sao mà không có tham, không có sân, không có si, tư tưởng làm sao mà đạt đến cái vô tham vô sân vô si, thì đấy là chánh niệm. Muốn có chánh niệm làm sao để nương giữ được chánh niệm, đó là phải hành thiện niệm Phật, phải có cái pháp hành thiện niệm Phật thì mới rèn luyện được chánh niệm, mới luôn luôn giữ được chánh niệm. Thì cái người làm hành thiện thì người đó sẽ thay đổi được tư tưởng. Khi cái pháp hành thiền nó sẽ khiến cho một cái người có thể thay đổi được tư tưởng, tất cả những tư tưởng tiêu cực một thời gian sau hành thiền nó sẽ tiêu hết, nó tiêu trừ đi, nó còn lại những tư tưởng cao hơn, cái tư tưởng tích cực, cái tư tưởng an lành. Người là hành thiền, thằng người đấy sẽ có tư tưởng tốt, thân cận vào cái môi trường hành thiền sẽ có được một cái tư tưởng tốt. Người nào mà không hành thiền thì nó sẽ khác với người không hành thiền để đọc tâm hay nghĩ đi, quản lý được tưởng sân tưởng hại tưởng. Mà cái người hành thiền là phải diệt trừ được cái tâm đó, có tính hai tư tưởng nó khác nhau hoàn toàn. Vậy thì chỉ có mỗi một kiến pháp để cho thế gian này muốn có ai cũng có một tưởng tốt nữa, là ai cũng biết hành thiền chứ. Ai có người tập thiền như sao là về hướng dẫn cho mọi người hành thiền đấy, cho mọi người hành thiền để thay đổi tư tưởng của những người khác. Hết bài tư tưởng. Bài sau thì mới học về những cái hành uẩn, sắc uẩn, đồng thọ uẩn, tưởng uẩn, ba uẩn đồng đấy. Bài sau là hành uẩn. Để sao lại cái thức của nạn hồn. Anh có một người ngồi ngồi ngồi Ida me punya, Ida me punya, Astuakaya, Astuakaya, Vahamutu, Vahamutu, Ida me punya, Ida me punya, Nibbanasa, Nibbanasa, Bacayo, Bacayo, Hotu, Hotu, Mama punya bara. Sapasatana, Sapasatana, Vasemi, Vasemi, Esabe, Esabe, Besama, Besama, Punyabara, Punyabara, Nabantu, Nabantu. Với sự hành pháp tuần tự này, với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Phật, con xin cúng dường Phật. Với sự hành pháp tuần tự này, với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Phật, con xin cúng dường Pháp. Với sự hành pháp tuần tự này, với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Tăng, con xin cúng dường Tăng. Nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này, nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này, con sẽ thoát khỏi sinh già bệnh chết, con sẽ thoát khỏi sinh già bệnh chết. Phước hạnh này của con, phước hạnh này của con, nguyện đoạn trừ các động hoàng trần luôn, nguyện đoạn trừ các động hoàng trần luôn. Phước hạnh này của con, phước hạnh này của con, nguyện làm duyên thành tiểu được niết bàn, nguyện làm duyên thành tiểu được niết bàn. Phước hạnh này của con, phước hạnh này của con, xin chia đến tất cả chúng sinh, xin chia đến tất cả chúng sinh, mong tất cả ái thọ nhận, mong tất cả ái thọ nhận, và phần phước ấy đều nhau, phần phước ấy đều nhau. Sa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-